Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Lấy Chồng Trẻ của tác giả Khánh An. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lên đến phòng, tôi cứ suy nghĩ về cô quản gia kia. Chẳng biết là giữa cô ta và ông chú kia có mối quan hệ gì mà mỗi khi tôi đứng gần hay nói chuyện với ông chú thì cô ta lại khó chịu và tức giận với tôi nữa. Khẽ thở dài một hơi rồi tôi cũng lấy đồ vào nhà tắm. Nằm ngâm mình trong bồn nước, tôi lẩm bẩm hát thầm theo lời bài hát thì lúc này chợt nhận được tin nhắn của mẹ. Ổn không con? Mẹ không thấy con gọi về nên lo quá Di Di à? Nhìn dòng tin nhắn của mẹ, tôi khẽ thở dài một hơi rồi ấn gọi lại ngay. Đầu dây bên kia chưa đầy 2 giây đã nhận máy ngay rồi. Giọng nói của mẹ vừa lo lắng và gấp gáp hỏi ngay. Alo, mẹ nghe đây Di Di. Con vừa thấy tin nhắn của mẹ nên liền gọi lại ngay đây ạ. Ở đây con vẫn khỏe, mẹ cứ yên tâm, đừng lo lắng gì cho con nhé mẹ. Không lo lắng sao mà được hả con? Cả ngày nay không thấy con gọi điện nên mẹ lo lắng lắm. À, tại con bận nên không gọi được cho mẹ đấy ạ. Với cả bây giờ con đang tắm nên khi vừa thấy mẹ nhắn tin là ngay lập tức con gọi lại ngay đấy ạ. Nghe con nói như thế thì mẹ cũng đỡ lo được phần nào rồi. Để mẹ bảo dưỡng hôm nào rảnh rỗi đưa mẹ sang đấy thăm con. Nghe mẹ nhắc đến việc sang đây tôi liền vội vã cắt ngang lời ngay. Không cần đâu mẹ, khi nào rảnh con sẽ về nên mẹ đừng qua đây mẹ nhé. Sao vậy con, có chuyện gì à? Không có chuyện gì đâu ạ, mẹ cũng biết bà ta là người như thế nào mà. Tốt nhất là mẹ đừng qua ạ. Mà mẹ này. Sao con? Tên Phúc đó có về nhà không mẹ? Không, từ lúc con đi sang nhà đó thì Phúc cũng bị Dượng cấm về nhà này luôn rồi. Mà sao thế con, sao con lại hỏi về nó? Lời của mẹ vừa dứt thì đột nhiên lúc này có tin nhắn gửi đến. Tôi mở ra xem thì thấy là số của tên nhóc kia với nội dung. Nếu không muốn bị phạt thì xuống nhà sớm. Nhớ đến chuyện hôm qua bị phạt dọn chuồng ngựa nên tôi liền nói với mẹ ngay. Mẹ à, con đang tắm. Có gì khi rảnh con sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé mẹ. Ừ, vậy con tắm đi. Dạ, con chào mẹ. Vừa nói dứt câu thì tôi liền tắt máy ngay. Vốn dĩ định nói chuyện với mẹ thêm một chút, nhưng vì cái tin nhắn thông báo ấy nên tôi phải tranh thủ mới được. Ở đây cứ như đi lính trong quân đội khiến tôi vừa áp lực và vừa mệt mỏi vô cùng. Tôi vội vã tắm rồi thay đồ đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ đã thấy 6 giờ hơn rồi nên tranh thủ đi xuống dưới ngay. Cũng may vừa xuống đến chân cầu thang thì tôi đã thấy tên nhóc kia từ ngoài đi vào. Thấy hắn tôi liền nói. Cậu xuống sớm thế? Tôi có ở phòng đâu mà sớm hay muộn. Thế à, tôi tưởng cậu lên phòng. Đợi tới giờ ăn thì mới xuống chứ. Tôi không giống như chị. Trả lời dứt câu đó thì cậu ta cũng thản nhiên cho tay vào túi quần rồi đi thẳng vào nhà ăn. Tôi thấy thái độ của hắn như thế thì chửi thầm trong lòng vài câu. Thì vô tình lại gặp ông chú đang từ dưới nhà đi xuống. Nhìn thấy tôi đứng đây thì chú ấy liền cất giọng hỏi. Cô không vào ăn cơm à? Sao lại còn đứng đây? Tôi vào ngay đây ạ. Ừ, vào thôi. Nói thế rồi tôi cũng theo chân chú ấy đi vào trong phòng ăn. Ngồi đúng vị trí hết cả rồi thì tôi lại ngạc nhiên khi không thấy bà già kia. Hình như từ lúc về cho đến bây giờ tôi cũng chẳng thấy bóng dáng của bà ấy đâu cả. Đang lúc tôi ngơ ngác thì đột nhiên lúc này chú ấy liền đưa mắt nhìn cô quản gia kia và hỏi. Mẹ tôi vẫn chưa về à? Vâng, thưa ông. Hôm nay chủ tịch có cuộc hẹn ở bên ngoài nên sẽ không về nhà ăn tối ạ. Thế à, vậy không cần chờ nữa, lên thức ăn đi. Dạ ông chủ. Lời của cô ta vừa dứt thì liền có người dọn thức ăn ra bàn ngay. Trong lúc chờ đợi đủ thức ăn thì chẳng ai nói với ai câu gì nữa. Tôi thấy sống mà cứ như thế này thì bảo sao cái tên nhóc này hư hỏng trốn học để đi làm thêm là phải rồi. Tôi khẽ liếc nhìn sang hắn. Nhưng hắn lại cứ vô tư cắm mặt vào chiếc điện thoại nên khẽ thở dài một hơi. Đột nhiên lúc này ông chú ở phía đối diện bên kia nhìn hắn, rồi cất giọng hỏi. Việc học của con thế nào rồi? Bao giờ thì thi tốt nghiệp? Bình thường, đến ngày thì thi thôi. Thế à, cố gắng mà học đấy, đừng để bà nội phải đau đầu hơn vì con nữa. Chuyện đó không cần chú phải lo, con tự biết phải làm như thế nào. Thế thì tốt rồi, biết nói như vậy thì đỡ thân bà nội của con thôi, chứ chú thì bình thường không vấn đề gì. Con biết chắc chắn chú sẽ nói như vậy. Vậy sao? Nói đến đó thì tên nhóc này liền im lặng. Tôi ngồi bên cạnh thấy ngạc nhiên vì hai chú cháu nhà họ lại nói chuyện với nhau khó nghe đến như vậy. Lúc này thức ăn cũng ra đầy đủ nên họ liền cầm đũa lên ăn ngay. Tôi khẽ đưa mắt nhìn biểu cảm gương mặt của chú ấy rồi lại nhìn sang tên nhóc này. Dường như hai người họ chẳng hợp tính nhau thì phải. Cách nói chuyện cũng đủ hiểu như thế nào rồi. Vừa ăn tôi vừa thầm lẩm bẩm nói. Hình như là không ưa gì nhau nhỉ. Khẽ nhún vai một cái tôi lại bắt đầu ăn. Hôm nay trên bàn toàn những món ngon, nhất là sườn xào chua ngọt, lại là món tủ của mình nữa, nên tôi ăn cũng khá nhiều. Đột nhiên lúc này chú ấy lại cất giọng lên tiếng nói. Mang thêm đĩa sườn xào đi. Vâng, ông đợi một chút ạ. Tôi thấy ngạc nhiên khi chú ấy lại gọi thêm đồ ăn, nên phút chốc ngượng cả người. Hay là chú thấy tôi ăn nhiều quá nên cố tình gọi thêm mang ra để cảnh cáo tôi nhỉ? Vừa cắn đũa tôi vừa suy nghĩ thì chú ấy lại cất giọng thêm một lần nữa. Cứ tự nhiên ăn vào, không phải ngại gì cả. À vâng. Lời của tôi vừa dứt thì đột nhiên tên nhóc ngồi bên cạnh liền bỏ đũa thật mạnh xuống bàn, khiến tôi giật mình vội đưa mắt sang nhìn ngay. Hắn ta chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên bỏ đũa rồi đứng dậy rời đi. Tôi từ ngơ ngác này đến ngơ ngác khác, mà nhìn cậu ta hỏi. Không ăn nữa sao? No. Trả lời một câu ngắn gọn chẳng có chút cảm tình nào, rồi cậu ta cũng rời đi ngay sau đó. Tôi thấy vậy thì liền bĩu môi vì cái tính nóng thất thường và vô cớ này của cậu ta. Mà đến bây giờ tôi mới tính những người sống trong căn nhà này đều như vậy, ai cũng muốn làm cha làm mẹ của thiên hạ thế nhỉ. Hắn ta đi rồi để lại tôi và chú ấy ngồi ở đây. Tôi đưa mắt nhìn cô quản gia thì thấy cô ấy cũng đang liếc nhìn mình nên liền thu mắt lại. Không khí lúc này thật sự rất ngột ngạt, món sườn xào kia dù có ngon thì ngay lúc này tôi nuốt cũng chẳng trôi nữa. Ngồi cầm cự thêm một lúc thì tôi cũng bỏ đũa, vừa hay lúc này ở bên kia chú ấy cũng ăn xong mà đứng dậy rời đi. Đến bây giờ tôi mới thật sự thở nổi vì tự nhiên thấy áp lực vô cùng. Định qua đây làm mưa làm gió nhưng cuối cùng tôi lại thấy mệt hơn cái lúc mà tôi suy nghĩ nữa. Ăn xong tôi ra ngoài đi dạo cho tiêu bụng. Hôm nay mặt trăng sáng thật nhỉ. Đang chậm rãi bước đi thì đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía trước nhà mát nên liền sững người lại. Cô thấy sợ tôi như thế à? Là chú sao? Nhà này còn ai ngoài tôi nữa chứ? Không, sao tôi lại phải sợ chú chứ? Chú đã làm gì tôi đâu mà tôi lại phải sợ. Thế à? Thế thằng Nam không nói gì với cô sao? Nói gì là nói gì vậy à? Tôi chẳng nghe cậu ấy nói gì cả. Nghe câu trả lời ấy của tôi thì đột nhiên chú ấy lại im lặng. Tôi thấy vậy thì liền bước đến gần đó hơn một chút, rồi kéo ghế ra ngồi đối diện với chú. Tôi quan sát vẻ mặt đó xem chú đang nghĩ gì. Đột nhiên lúc này chú ấy lại nhếch miệng lên cười rồi nhìn tôi hỏi tiếp. Tại sao cô lại gọi chồng của mình là cậu ta? À, vì tôi lớn tuổi hơn nên gọi như vậy quen miệng rồi ạ. Thằng Nam là cháu của tôi, vậy tại sao cô lại xưng chú và tôi với tôi nhỉ? À tôi... Câu hỏi này của chú khiến tôi cứng miệng vô cùng. Tại sao biết chú là chú của tên nhóc kia mà tôi lại xưng tôi với chú ấy nhỉ? Nhưng thiết nghĩ giữa tôi và tên nhóc kia đã là gì đâu, nên việc xưng hô như thế này tôi cảm thấy không quen cho lắm. Thấy tôi im lặng chẳng nói được gì nên chú ấy liền bật cười lần hai, khẽ đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi dài thả khói ra rồi nói. Tôi đùa một chút thôi, tôi thích cô xưng hô với mình như vậy hơn, nên không cần phải đổi. À vâng, cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi 28. Thế lớn hơn thằng Nam tận 10 tuổi à? Dạ vâng. Nếu nói vậy thằng Nam nhà tôi cũng lái máy bay đỉnh nhỉ? Tôi nghe thấy mùi khịa nhau từ câu nói của chú ấy nên liền cau mày lại. Vốn dĩ tôi định ở đây đi dạo một chút cho mát, nhưng không ngờ lại bị khịa như vậy thì chẳng còn vui vẻ gì nữa mà nói. Tôi có việc bận một chút, tôi lên phòng trước đây, chú cứ ngồi chơi đi nhé. Tôi làm cô khó chịu à? Không, tại tôi bận nên đi lên trước thôi. Vừa nói tôi vừa gật đầu chào chú ấy một cái rồi cũng đứng dậy rời đi. Trên đường trở về phòng tôi chửi thầm trong miệng vì tôi ghét cái câu lái máy bay ấy vô cùng. Bước vào trong nhà tôi đi lên thẳng phòng mình rồi đóng chặt cửa lại. Nãy giờ ngồi nói chuyện với chú ấy ở ngoài vườn nhưng tôi không hề biết rằng đã có hai ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ phía xa kia. Về đến phòng tôi lại ngồi tám chuyện điện thoại với con Huyền. Đột nhiên lúc này nó lướt laptop rồi nói với tôi. Này, để tao báo cho mày một tin. Tin gì? Tên Thuận ly dị vợ rồi đấy, con trà xanh kia lại bỏ nó rồi. Thế à, nghiệp quật nhanh thế. Hôm trước tao vẫn còn thấy nó mạnh miệng với tao lắm mà. Mày gặp nó ở đâu? Mày có nói chuyện với nó à? Con Huyền tò mò hỏi rối rít khiến tôi chợt nhớ đến chuyện mình vẫn còn đang giấu nó, nên liền chuyển sang chủ đề khác ngay mà nói. Thế làm sao mày biết được bọn nó ly hôn rồi? Tao có thế lực ngầm mà, mày quên rồi à? Những chuyện mày không biết tao đều cung cấp cho đấy, không thấy sao? Ừ nhỉ? Tôi đưa tay lên vuốt lấy tóc, rồi thầm nhớ đến những thông tin mà nó đã cung cấp cho mình. Để đến phá được cái đám cưới kia cũng là một tay nó giúp đỡ, nên tôi liền gật đầu đồng tình ý kiến ngay. Tôi với nó đang nằm tám chuyện thì đột nhiên lúc này ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Bây giờ đã tối rồi mà ai còn lên phòng tôi thế nhỉ? Vội vàng tắt máy với con Huyền tôi đi ra đấy mở, thì lại ngạc nhiên khi thấy bà nội của tên nhóc kia xuất hiện. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, rồi cứ thế đi thẳng vào phòng. Tôi thấy vậy thì liền nói. Tối rồi, bà còn tìm tôi có chuyện gì sao? Bà ấy nghe tôi hỏi nhưng lại không trả lời, cứ thế mà đi dạo một vòng trong căn phòng của tôi. Tôi thấy mình bị kiểm tra như thế thì liền khó chịu cau mày nhìn bà ấy cất giọng hỏi tiếp. Nếu bà không có gì để nói thì tôi cần được nghỉ ngơi sớm, mời bà ra ngoài. Ngồi đi. Bà ấy vừa nói vừa bước đến ghế ngồi xuống, nhìn gương mặt và biểu cảm bất biến của bà ta, tự nhiên tôi lại có linh cảm chẳng lành. Bình thường bà ta rất giao oai và thể hiện với mình, nhưng bây giờ nhìn bà ít nói như vậy tôi có phần không quen cho lắm, nên khẽ cau mày khó hiểu. Tôi bước đến ngồi xuống đối diện với bà ấy, lúc này bà nhìn tôi thở dài một tiếng rồi bắt đầu lên giọng nói. Ai cho phép cô đi họp phụ huynh cho thằng Nam thế hả? Cậu ta bảo tôi chỉ làm theo lời của cậu ta mà thôi. Thế cô lấy tư cách gì để đi họp? Cô lớn tuổi hơn nó, nhưng cô không thể suy nghĩ sáng suốt được cái hành động của mình à? Chuyện này tôi nghĩ rằng bà nên hỏi cậu ta thì tốt hơn. Tôi chỉ việc làm theo lời của cậu ta mà thôi. Cô biết tình trạng học hành của nó chứ? Vậy mà cô vẫn tiếp tay cho nó bỏ học, không chịu học hành như thế à? Tôi nghe bà ấy nói đến đây thì liền tức giận. Bản thân tôi thì có liên quan gì đến cậu ta cơ chứ? Rõ ràng là cậu ta đã bỏ học đi làm từ trước khi gặp tôi, chứ tôi có ép uổng cậu ta nghỉ học đâu mà bà lại nói như thế. Tôi nhìn bà ấy rồi thẳng thừng đáp lại ngay. Cậu ta bỏ học không liên quan gì đến tôi cả. Đó là do bà không dạy dỗ cậu ta và để tình trạng đó xảy ra. Tôi mới gặp cậu ta thì làm sao mà tôi biết được chứ? Dạy không được thì cũng đừng đổ lỗi cho người khác như vậy chứ. Bà ấy nghe tôi nói như vậy thì liền trừng mắt lên tức giận. Chắc bà ấy nghĩ rằng tôi nói sai cho cháu bà nhỉ? Nhà đã rột từ nóc thì làm ơn đừng kéo người khác vào câu chuyện của nhà mình nữa. Không đáp trả lại lời của tôi ngay lập tức, mà bà ấy thở dài lần hai và nói. Dẹp chuyện đó sang một bên đi, tôi nghe nói rằng cô rất thân với thằng Lâm có đúng không? Tôi không biết ai tên Lâm cả. Là chú của thằng Nam, chẳng lẽ cô lại không biết? À, thì ra chú ấy tên là Lâm, nhưng mà cô quản gia nói với bà chuyện đó à? Không cần ai nói cả, tốt nhất là cô hãy tránh xa thằng Lâm ra, rõ chưa? Đừng để tôi nghe thêm lần nào nữa cả. Tôi nghe thấy bà ấy nói vậy thì khẽ cau mày ngạc nhiên vô cùng. Rốt cuộc chú ấy là ai và là người như thế nào mà bọn họ lại bảo tôi không được lại gần nói chuyện nhỉ? Không đợi tôi trả lời thì bà ta liền đứng dậy bỏ đi ngay lập tức. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy mà trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi, chưa có lời giải đáp được, bởi vì tôi thấy chú ấy cũng giống như người bình thường mà nhỉ. Cánh cửa phòng đóng chặt, tôi khẽ thở dài một hơi nói. Chưa kịp suy nghĩ đến con trà xanh kia thì bây giờ lại có thêm việc để suy nghĩ nữa rồi. Ở đây đủ 5 tháng chắc tôi ngu người luôn quá. Thả người lên giường nằm bởi vì tôi đã quá mệt mỏi rồi. Nằm suy nghĩ về những chuyện đang diễn ra rồi cả về tương lai của bản thân mà tôi thấy mờ mịt quá. Có lẽ tôi phải sáng suốt hơn nếu không chết vì điên mất. Nằm suy nghĩ mãi thì tôi cũng ngủ quên lúc nào chẳng hay nữa. Đến khi tỉnh giấc dậy thì mặt trời cũng đã lên cao rồi. Thấy vậy tôi vội vàng bước xuống giường để chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể, rồi bước xuống nhà ngay. Lúc này ngó nhìn xung quanh tôi chẳng thấy ai cả, chắc là bọn họ người đi làm, người đi học hết cả rồi. Đang đứng đơ người thì đột nhiên lúc này tiếng của cô quản gia lại vang lên từ phía sau. Vì cô đã phạm quy luật của buổi sáng nên cô phải chịu phạt. Tôi phạm quy định gì? Cô đã không xuống đúng giờ để ăn sáng cùng với mọi người. Với cả chủ tịch đã có căn dặn tôi rồi. Cô ở đây phải làm việc chứ không thể ở không mà rảnh rỗi như chủ nhà được. Tôi không làm đấy. Tại sao tôi lại phải làm hả? Tôi chưa từng làm gì ngoài việc được người khác phục vụ cả. Đó là ở nhà của cô. Còn bây giờ khi đến đây rồi thì cô phải làm, rõ chưa? Cô là ai mà ra lệnh cho tôi? Tôi sẽ nói chuyện này với Nam. Đừng nghĩ tôi ở đây chỉ có một mình giữ ức hiếp tôi. Cô cứ nằm mơ đi. Cô... Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt cảnh cáo bởi vì tôi biết cô ấy ghét tôi về chuyện tôi không nghe lời cô ta mà nói chuyện cùng với ông chú kia. Nhưng cô ta lại quên nhìn mặt tôi xem có dễ bị ăn hiếp hay không mà lại dám hăm dọa như vậy nhỉ. Cô ta đã biết tôi bắt trúng bài của mình rồi nên liền định lên tiếng nói gì tiếp theo đó, nhưng đã bị giọng nói từ trên nhà vang xuống cắt ngang rồi. Có chuyện gì vậy? Lúc này nghe tiếng âm thanh phát ra nên tôi liền hướng mắt nhìn lên phía trên thì thấy chú ấy đang từ từ bước xuống, hai tay cho vào túi quần. Chú ấy đưa mắt nhìn cô ta đợi câu trả lời. Cô quản gia lúc này thấy vậy thì liền cúi mặt xuống chào một cái rồi đáp lời lại ngay. Dạ ông chủ, không có chuyện gì đâu ạ. Không có chuyện gì sao tôi lại nghe thấy tiếng cãi nhau? Cô và cô ấy cãi nhau chuyện gì à? Dạ không có ạ. Ngay câu trả lời chắc nịch từ miệng của cô ta cũng không làm cho ông chú tin tưởng được. Tôi quay sang thấy gương mặt sợ sệt của cô ta thì liền cong môi nhếch lên nụ cười. Thì đột nhiên lúc này chú ấy lại quay sang hỏi tôi. Không có chuyện gì thật à? À không ạ. Vậy thì tốt, cô đã ăn sáng chưa? Dạ chưa, tôi vừa mới thức dậy nên vẫn chưa ăn sáng. Thế có muốn ra ngoài ăn sáng không? Hôm nay tôi có buổi chơi golf ở ngoài, nếu muốn thì cùng đi. Tôi nghe nhắc đến được ra ngoài thì hai mắt liền sáng rực như đèn xe hơi đang chiếu sáng vậy. Cơ mà hôm qua bà ta đã dặn tôi không được tiếp xúc với chú ấy. Mà bây giờ cô quản gia này cũng có mặt ở đây nữa, nên tôi chẳng biết phải tính như thế nào. Đột nhiên lúc này chú ấy lại lên tiếng nói tiếp. Không phải lo, tôi không mang cô đi bán đâu mà sợ. Lên phòng chuẩn bị đi rồi chúng ta đi. Nhưng mà tôi rất ghét những ai không nghe lời, đặc biệt là những người không nghe lời. À vâng. Tôi nghe thấy chú ấy đã nói như vậy rồi thì khẽ gật đầu thôi. Tôi biết là người đang đứng ở bên cạnh rất tức giận nhưng chẳng còn cách nào khác nữa nên đành phải đồng ý mà thôi. Thà phật lòng người không chức vụ chứ không thể làm phật lòng chủ nhà được. Với cả bản thân tôi cũng muốn ra ngoài tung tăng chứ chẳng muốn ở nhà một chỗ làm gì. Nghe theo lời chú ấy tôi bước lên phòng thay một bộ đồ khác rồi cũng bước xuống nhà để đi cùng với chú ấy. Lúc tôi rời đi thì phát hiện có ánh mắt sắc bén đang nhìn theo phía mình. Biết là cô ta nhất định sẽ mác lại với bà ấy. Nhưng tại thời điểm này tôi chẳng cần quan tâm đến nhiều. Nước đến đâu thì vuốt mặt đến đấy vậy. Ra ngoài tôi ngồi vào ghế sau cùng với chú ấy. Chiếc xe cứ thế mà rời đi nhanh chóng. Chú ấy dắt tôi đi đến một nhà hàng để ăn sáng. Vừa bước vào trong tôi đã thấy có mấy người đang ngồi chờ sẵn rồi. Mỗi người bên cạnh đều có một người phụ nữ nên khiến tôi cau mày rồi lại tự an ủi rằng chắc những người đó là vợ hoặc người yêu của họ nhỉ. Khi nhìn thấy chúng tôi xuất hiện thì một trong những người ngồi kia liền đứng dậy đưa tay ra bắt với chú ấy rồi cười nói. Lâu rồi mới thấy anh Lâm đi chơi golf ở ngoài đấy nhé. Không biết người đi cùng anh là ai vậy ạ? Chú hỏi để làm gì? Đừng tò mò quá, anh không thích đâu. À em chỉ vô tình hỏi thôi, anh đừng để bụng nhé. Cứ như vậy có phải tốt hơn không? Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm ạ, anh ngồi đi. Vừa nói người phục vụ ở gần đó liền nhanh chân bước đến kéo ghế sẵn cho tôi và chú ấy ngồi xuống. Tôi thấy vậy thì liền đứng hình mất mấy giây vì cách nói chuyện và thái độ của những người ở đây là những người thuộc tầng lớp nhà giàu sao? Bảo sao bà nội của cậu ta lại vênh mặt vỗ ngực xưng tên đến như vậy? Trên bàn lúc này đầy ắp những món ngon, nhưng thật sự chúng không hợp khẩu vị của mình nên tôi không thích lắm. Chú ấy thấy vậy thì liền quay sang hỏi tôi ngay. Đồ ăn không hợp sao? Không sao, chỉ là tôi thấy hơi no thôi. Vậy à, có cần gọi thêm món khác không? Không cần đâu ạ, tôi đi vệ sinh một chút đã. Vừa nói tôi vừa đứng dậy rời đi ngay lập tức. Rơi vào tình huống này tự nhiên tôi lại thấy không thoải mái chút nào cả. Tôi không biết là hôm nay mình lựa chọn cùng với chú ấy ra ngoài có phải là chuyện đúng không, nhưng tự nhiên thấy áp lực vô cùng. Tôi đi vệ sinh xong thì đứng bên ngoài để rửa tay. Đột nhiên lúc này từ phía sau tôi có tiếng của người phụ nữ vọng lên nói. Cô là người mới à? Người mới là sao ạ? Thì là gà mới của anh Lâm đấy. Chúng ta cùng một ruột. Cô không cần phải giấu giếm với chúng tôi làm gì đâu, mệt lắm. Tôi có giấu gì đâu, tôi cũng chẳng phải một ruột gì với các cô cả. Chắc là cô đã hiểu lầm chuyện gì rồi. Nếu không phải gà mới của anh Lâm, thì tại sao cô lại đi cùng với anh ấy tới đây? Mấy ngày trước không phải cô, mà là một cô gái khác nữa. Tôi không biết, nhưng xin lỗi, tôi không chung tần số với các cô rồi. Vừa nói dứt lời, tôi vừa vứt miếng khăn giấy đang lau vào thùng rác rồi quay lưng bước đi ngay. Không phải là tôi ngu đến mức không hiểu những gì cô gái kia vừa nói. Chỉ có điều tôi không ngờ là thú vui của những người nhà giàu thường quái đản như vậy. Tôi cứ nghĩ chú ấy phải đàng hoàng tử tế lắm. Nào ngờ cũng là loại chẳng ra gì như thế này à? Khẽ nhếch miệng lên cười vì tôi biết rằng bản thân mình đã biết được sự thật hơi sớm. Để còn biết mà cảnh giác nữa. Có một tâm thế mới, biết được một góc khuất mới. Nên khi bước vào trong, những người ở trước mắt tôi đều chẳng còn giá trị nữa. Họ chỉ có tiền trong tay thôi, nhưng thú vui ấy thì quá dơ bẩn. Ăn sáng xong những người ấy liền ra xe để đi đến sân golf chơi. Lúc này thấy chú lái xe thay vì người tài xế lúc nãy, nên tôi liền khó hiểu mà cau mày lại quay sang hỏi ngay. Sao chú không để tài xế lái xe mà tự lái thế? Vì tôi thích. Thế à, sở thích của những người nhà giàu quái đản thật nhỉ? Cô nói vậy là sao? À không, tôi chỉ nói theo suy nghĩ của mình mà thôi. Chú đừng nhột như thế. Tôi vừa nói vừa đá xoáy vào chú ấy và những tên đàn ông kia. Chú ấy thấy vậy thì liền cau mày lại, nhưng rồi cũng giãn ra và bật lên cười. Tôi thấy thế thì liền quay mặt ra đường nhìn. Vốn dĩ cứ ngỡ hôm nay là ngày vui, vậy mà bây giờ mất hết cả vui rồi, lại còn phải chịu thêm áp lực nữa chứ, đáng ghét thật mà. Chiếc xe chạy ra phía ngoài ngoại ô rồi cũng chạy vào sân golf rộng lớn. Bước xuống xe tôi thấy trên vai họ là những gậy đánh gôn, đi bên cạnh là các cô gái chân dài. Ngay cả tôi cũng giống như vậy. Bước vào trong chú liền quay sang tôi nói. Cô có muốn đánh không? Tôi có chuẩn bị gậy cho cô này. Chú cứ đánh trước đi, tôi xem cũng được. Thế à, vậy đi thôi. Nói thế rồi những người này liền kéo tay nhau ra ngoài sân cỏ rộng lớn. Những cô gái kia tay chân cứ bám lấy người đàn ông bên cạnh mình, khiến tôi nổi cả gai ốc vì quá ghê tởm. Đột nhiên lúc này lại có một cô gái đứng bên cạnh tôi. Ánh mắt cô ấy nhìn về phía xa kia, miệng cất giọng nói. Chị không giống với những người ở đây à? Ừ, sao cô biết? Vì nhìn chị không giống với họ. Cô cũng vậy sao? Không, tôi giống với họ. Thế à, nhưng nhìn cô tôi lại không thấy giống với họ. Chị thấy không giống cũng phải thôi, bởi vì đây là ngày đầu tiên tôi làm công việc này mà. Tôi thấy nó lạ lẫm lắm. Tôi nghe cô ấy nói như vậy thì có chút ngạc nhiên hỏi. Lạ lẫm, vậy tại sao cô lại làm? Vì đơn giản tôi không có tiền, tôi còn mẹ già và em thơ ở quê đang bệnh tật. Nếu không làm thì tôi sẽ không có tiền để gửi về cho họ. Tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh mà thôi. Chị thấy lạ lắm đúng không? Câu hỏi ấy khiến tôi im lặng không trả lời ngay lập tức được. Bởi vì nhìn cô ấy tôi biết rất rõ rằng cô không giống những người kia. Im lặng mất mấy giây tôi liền lên tiếng đáp lời lại. Tôi hiểu được cảm giác của cô, nhưng tôi không ủng hộ những chuyện như thế này. Tôi thấy nó dơ bẩn lắm. Sống sạch sẽ không làm chúng ta no cơm và tốt hơn được. Vậy nên ngay lúc này khiến tôi hạnh phúc nhất. Vì ít ra tôi có thể lo được cho gia đình của mình. Nói đến đây tôi không trả lời lại mà hướng mắt nhìn về phía xa kia. Những trái bóng được đánh bay đi cũng giống như tương lai của một người vậy. Người thì hoàn hảo về đích, nhưng người lại có thể bay ra ngoài như những thứ ta không mong muốn. Mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi số phận, nên cũng không thể trách bản thân họ làm cái nghề dơ bẩn như thế này được. Bởi vì trên vai của họ còn biết bao nhiêu là gánh nặng, không thể diễn tả hết bằng lời được. Tôi thở dài một hơi rồi cũng bắt đầu suy nghĩ. Đột nhiên lúc này điện thoại trong túi của tôi vang lên. Tôi thấy vậy thì liền lấy ra xem rồi ấn máy ngay ngay. Chị đang ở đâu thế hả? Tôi đang ở ngoài, có chuyện gì sao? Chị mau về nhà ngay đi, chỗ đó không phải chỗ chị có thể đến được. Cậu biết tôi đang ở đâu sao? Làm sao mà cậu biết được chứ? Đừng hỏi lại tôi nữa, mau rời khỏi đó đi. Nhưng mà tôi... Vẫn chưa để cho tôi nói dứt câu thì cậu ta liền tắt máy ngay, khiến tôi không hiểu chuyện gì mà tức giận lẩm bẩm chửi thầm. Cái tên này bị gì thế nhỉ? Chưa kịp nói gì đã tắt rồi. Tôi mở khóa điện thoại định ấn gọi lại cho hắn ta thì đột nhiên lúc này ông chúng quay lại nhìn tôi nói. Có chuyện gì sao? À không, không có gì. Thấy tôi trả lời như thế thì chú ấy liền gật đầu vài cái rồi quay lại nói chuyện gì với những người đàn ông kia. Những người đó vừa nói chuyện lâu lâu lại quay lại nhìn tôi một cái, khiến tôi có cảm giác gì đó rất lạ. Bọn họ đứng ngoài đấy chơi khoảng một lúc lâu sau đấy thì đột nhiên lúc này có hai người mang rượu đến. Những người ngoài kia mỗi người đều cầm trên tay một ly rượu. Ở trong này chúng cũng có người mang rượu đến. Các cô gái kia đều nhận lấy hết cả rồi. Tôi thấy vậy cũng nhận lấy rượu rồi cầm ở trên tay nhưng chưa uống vội. Vì tôi đang bận suy nghĩ về những hành động lạ lùng của những người này và cuộc gọi của Nam vừa gọi đến cho mình. Lúc này chú ấy cùng với những người kia bước vào cầm ly rượu trên tay, rồi cụng vào ly tôi nói, mời. Tôi thấy chú ấy và những người kia đã uống cạn ly rồi nên cũng đưa lên nhấp lấy môi. Người đàn ông bên cạnh thấy tôi không uống thì liền cười nói, cô cũng nên cạn đi chứ, mọi người đã uống hết rồi còn gì. Vốn dĩ tôi định từ chối ly rượu này rồi, nhưng nhìn sang thấy chú ấy gật đầu như ra lệnh bảo tôi, nên tôi cũng nhắm mắt mà uống cạn, biết là có gì đó không ổn ở đây, nhưng những người kia đều hướng mắt về phía mình, nên tôi đành phải uống vậy. Sau khi uống rượu xong thì những người đàn ông kia ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ và cười đùa, còn tôi thì ngồi lấy điện thoại ra nhắn tin với tên nhóc kia. Hắn bảo tôi chở hắn đến đón về nên càng lúc tôi càng thấy có gì đó rất khó hiểu ở đây. Đột nhiên lúc này đầu của tôi cảm thấy đau kinh khủng, mắt cũng bắt đầu mỏi nhừ đi, nhưng không hiểu nguyên nhân là vì gì. Lúc này tự dưng cô gái vừa nãy nói chuyện với tôi bị người đàn ông kia dắt đi. Tôi thấy vậy thì liền đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy rồi cố gắng cất giọng hỏi. Cô đi đâu vậy? Chị cũng biết mà. Chẳng lẽ... Đến lúc này thật sự tôi đã biết trong rượu kia có thuốc nhưng lại không còn sức nữa. Cô ấy gỡ lấy tay tôi ra rồi được người đàn ông kia choàng tay qua eo dắt đi vào trong. Nhìn theo cô gái ấy, ánh mắt của tôi càng lúc càng muốn khép chặt lại. Quay sang nhìn chỉ còn lại chú ấy và tôi. Thế vậy nên tôi liền định cất giọng nói nhưng chẳng hiểu sao, miệng lại không còn sức để phát ra âm thanh nữa. Lúc này đột nhiên chú ấy bước đến đỡ lấy người tôi dậy. Rồi nói thầm vào bên tai của mình. Cô thật sự rất giống chị dâu của tôi. Thật sự rất quyến rũ. Tuy rằng bản thân không còn sức để nói ra hơi, nhưng tôi lại nghe được rất rõ những lời mà chú ấy vừa nói. Giống với chị dâu, chẳng lẽ chú ấy đang nhắc đến mẹ của tên nam kia sao? Biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm, nên tôi liền cố gắng gượng dậy rồi nói với giọng yếu ớt. Chú muốn làm gì hả? Làm gì thì lát nữa cô sẽ biết. Chú không được. Có lẽ vì lượng thuốc quá nhiều trong cốc rượu kia đã khiến tôi không còn một chút sức lực nào để vùng dậy được nữa. Chú ấy đỡ người tôi dậy rồi cất giọng nói với nhân viên. Cậu làm tốt lắm, lát nữa sẽ có thưởng. Dạ, em cảm ơn anh Lâm ạ. Cậu chuẩn bị phòng rồi chứ? Dạ, em đã chuẩn bị hết cả rồi. Số phòng là 502 anh nhé. Tốt. Hai mắt tôi nhắm khít lại nhưng vẫn còn nghe thấy được những âm thanh kia vang vọng ở bên tai mình. Chú ấy thật sự là người xấu. Tôi đến căn nhà đó với tư cách là vợ của cháu chú. Nhưng tại sao chú lại biến thái đến mức đối xử với tôi như thế cơ chứ? Bản thân chẳng còn sức nữa. Chú ấy đỡ người tôi lên đến phòng rồi đóng chặt cửa lại. Tôi biết bản thân mình bây giờ đang rơi vào miệng cọp. Nhưng cả người chẳng biết vì sao lại nóng lên rất nhiều. Khóe miệng khô khan đến khó chịu nên liền mấp máy nói trong vô thức. Nước, Em muốn uống nước à? Được thôi. Vừa nói tôi vừa cảm nhận được có nguồn nước rơi xuống miệng, nhưng phần lớn nước lại đổ hết ra người, khiến cơ thể tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi đưa tay lên cổ để cảm nhận được sự mát mẻ từ nước. Ánh mắt tôi mơ hồ nhìn người đàn ông ở trước mặt mình. Khẽ vô thức giật mình khi thấy chú, nên tôi liền lết người về sau đến khi lưng chạm vào mặt giường, thì mới lắp bắp vài tiếng nhỏ đến mức không thành lời. Chú tránh xa tôi ra. Em nói gì cơ, anh nghe không rõ. Đồ khốn, chú biến đi. Nghe đến câu nói ấy của tôi, thì đột nhiên chú ấy lại bật cười thật lớn, ánh mắt nhìn tôi bây giờ thật sự quá đáng sợ, rồi từ từ cất giọng nói. Em bảo tôi biến sao? Nếu như tôi biến thì em chắc chắn sẽ chết đấy, rõ chưa? Lượng thuốc của em khá nhiều, nếu không thể giải được thì em nghĩ bản thân mình sẽ ra sao đây? Cả cơ thể tôi khó chịu không còn sức lực nữa, nhưng đủ nghe và hiểu. Chú ấy đang nói những gì? Tôi thật không ngờ rằng chú ấy lại làm như vậy với tôi. Dường như thuốc mỗi lúc một ngấm dần vào cơ thể rồi, mắt tôi không thể mở lên được. Nhanh như cắt, chú ấy nắm lấy chân tôi kéo lại thật mạnh. Chú vồ lên người tôi rồi đặt lên môi một nụ hôn. Dù đã phát sinh quan hệ rồi, nhưng đối với một người như chú ấy thì tôi tuyệt nhiên không thể dính vào được. Tôi dùng hết sức còn lại của mình để đẩy người chú ấy ra, nhưng mọi thứ bây giờ đều không thể ngoài sự yếu ớt này. Chú nắm chặt hai tay của tôi đưa lên đỉnh đầu, miệng thì vẫn còn ngấu nghiến lấy bờ môi của tôi không thương tiếc. Tay còn lại chú dùng để cởi những khuy áo của tôi ra, rồi giày vò đôi gò bông đang hững hờ sau lớp áo của mình. Chú ấy bây giờ cứ như một con hổ đói vồ lấy người tôi gặm nhấm. Tôi giãy giụa dù biết bản thân mình không còn sức, cũng chẳng chống cự lại được chú ấy nữa. Thuốc trong người đã ngấm, từng tấc da mà chú ấy chạm vào bây giờ dù không muốn, nhưng chẳng hiểu sao bản thân tôi lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đến lúc tôi định buông bỏ tất cả mọi thứ thì tiếng chú lại vang lên. Không chỉ có gương mặt mà cơ thể của cô cũng tuyệt vời như chị dâu vậy. Vừa hay lời nói của chú ấy vừa dứt thì cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra. Mấy giây sau đó cả người của chú ấy được nắm ra khỏi người tôi, rồi một âm thanh rất lớn vang lên kèm theo giọng nói. Mày dám đánh cả chú của mày sao? Ông nghĩ mình xứng đáng làm chú tôi à, tên khốn? Tên khốn, mày dám chửi chú của mày là tên khốn sao? Lời vừa dứt thì tôi lại nghe âm thanh của đồ đạc đổ vỡ vang lên. Hai mắt tôi bây giờ đã chẳng còn nhìn rõ được nữa, mà chỉ nghe được mỗi âm thanh thôi. Dường như đó là tiếng của Nam. Khóe miệng tôi bất giác gọi. Nam, là cậu sao? Không có tiếng trả lời mà dường như bên cạnh đang có tiếng đánh nhau rất nhiều. Vừa hay âm thanh đó cũng đủ để tôi nghe thấy. Đồ khốn, ông đã hại chết ba mẹ của tôi. Bây giờ ông lại còn dám động vào cô ấy nữa à? Mày, mau dừng tay. Để tôi đánh cho ông tỉnh, lần này tôi nhất định sẽ không để yên cho ông đâu. Mày... Tiếng âm thanh đó mỗi lúc một lớn, lần này tôi đã cố gắng hết sức để nói. Nam, tôi muốn rời khỏi đây. Giống như những lời ông ta vừa nói, là lượng thuốc trong ly rượu của tôi rất nhiều. Nên khi nói được dứt câu ấy thì tôi cũng thiếp dần đi ngay sau đó. Tôi cảm nhận được cơ thể mình rất nặng, rồi như có ai đó đang bế mình. Và bước đi vậy, mọi thứ cũng chỉ là cảm nhận chứ tâm trí thì đã mơ hồ rồi. Chẳng biết là tôi đã ngất đi bao lâu, cho đến khi cảm nhận được có chiếc khăn ướt đang chạy dài trên người mình, thì mới hé mắt mở ra được. Tôi thấy hình bóng của tên nhóc đó đang ngồi bên cạnh mình. Ánh mắt của cậu ta lo lắng khi vừa nhìn thấy tôi tỉnh dậy thì liền vội vã hỏi ngay. Chị đã tỉnh rồi sao? Chị thấy trong người như thế nào rồi? Nóng, tôi rất nóng. Thuốc vẫn còn nên chị cảm thấy nóng đó, đợi thêm vài tiếng sau xem có đỡ hơn không. Vừa nói cậu ta vừa nhúng khăn vào nước vắt khô rồi tiếp tục lau người cho tôi. Nhìn thấy cậu ta như thế này tôi có chút gì đó rất cảm kích. Tôi nhìn cậu ta rất lâu, từng nét cử chỉ quan tâm, ánh mắt lo lắng. Và cả bản thân bây giờ vẫn còn rất khó chịu nên liền nắm lấy tay cậu ta lại rồi nói. Nam, sao? Tôi muốn cậu. Người chị đang ngấm thuốc đừng có nói gì nữa cả, cứ nằm yên ở đó đi. Cậu nghe tôi nói như vậy thì gương mặt liền trở nên biến sắc mà mang chậu nước đứng dậy đi vào trong nhà tắm. Nhìn theo hướng ấy tôi mới chợt phát hiện rằng đây không phải là nhà mà chính là khách sạn. Chiếc áo sơ mi trắng in trên trường của cậu ta cũng được khoác vào người tôi cẩn thận. Nghĩ đến những chuyện xảy ra vào lúc nãy, tự nhiên tôi lại có suy nghĩ khác về cậu ta. Sức nóng của thuốc vẫn còn, tôi đưa tay lên vuốt lấy mặt, rồi bắt đầu xuống cổ. Vừa hay lúc này cậu ta thay chậu nước mới, bước ra đặt xuống bàn, thì tôi đã giữ chặt lấy tay cậu ta và nói với giọng gấp gáp. Không phải là lần đầu, cậu đừng lo. Này chị, tôi vừa nói vừa choàng tay qua cổ cậu ấy, kéo lại gần phía mình, rồi đặt lên môi nụ hôn. Nam thấy vậy thì đẩy tôi ra và nói. Tôi không phải là người cơ hội, khi hết thuốc chị chắc chắn sẽ hối hận đó. Tôi không hối hận. Chị gì? Gọi tên tôi thôi, đừng gọi là chị nữa. Chẳng biết lúc đó bản thân tôi bị ai nhập, mà lại có thể chủ động và thốt ra những lời nói đó được nữa. Tôi mặc kệ cậu ta có phản ứng như thế nào, cũng nhất quyết kéo người cậu ta lại sát vào người mình. Mọi thứ lúc này dường như tôi là người chủ động. Tôi hôn cậu ấy nồng nhiệt, hai tay còn hư hỏng mà cởi vội chiếc áo thun trên người của cậu ta ra. Nam dường như cũng bất ngờ với tôi bây giờ, nhưng chắc cậu ấy nghĩ tôi vì có thuốc nên mới làm như vậy, nên ngại ngùng và lúng túng vô cùng. Đến khi cả hai bắt đầu kích thích thì cậu ta liền kéo chiếc tủ tìm ba con sói. Tôi như hiểu được ý của cậu ta nên liền nói. Không cần đâu. Nghe được câu trả lời chắc nịch ấy của tôi thì nhanh như cắt cậu ta liền bắt đầu vồ người vào người tôi. Bàn tay như một thói quen cởi hết những mảnh áo còn sót lại trên người của cả hai, rồi lao vào nhau như chúng tôi là những cặp vợ chồng thực thụ. Cả hai cơ thể hòa vào nhau thành một. Những tiếng rền vang lên càng lúc khiến cậu ta phấn khích hơn nữa. Cú nhấp có phần nhanh hơn, hơi thở phà vào bên tai tôi, cậu ấy cất giọng hỏi. Chị chắc chắn không hối hận chứ? Không hối hận. Tôi chỉ sợ chị. Không để cho cậu ấy nói dứt câu thì tôi liền đưa tay lên chặn lấy miệng của cậu ta rồi nói. Đừng gọi tôi là chị nữa. Tại sao? Tôi không thích. Gì? Tôi muốn. Vừa nói dứt câu thì cậu ta đẩy mạnh một phát khiến miệng tôi không kiềm chế được mà thốt ra tiếng, khiến căn phòng trở nên càng lúc càng mờ ảo hơn. Sự dục vọng từ hai cơ thể quấn chặt lấy nhau đã bao trùm nơi đây. Chẳng còn là sự ngại ngùng nữa, mà thay vào đó là những lần cậu ấy đưa tôi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, hòa vào nhau đến điên dại. Chúng tôi cứ thế mà quấn lấy nhau chẳng biết bao lâu nữa, đến khi cả hai cơ thể mệt nhoài rồi mới chịu nằm xuống cùng nhau. Cậu ấy đưa tay ra đặt đầu tôi lên đấy, bàn tay còn lại khẽ kéo tôi lại gần phía mình rồi nói. Chắc em mệt rồi, ngủ một giấc đi rồi hẵng về. Ừ. Tôi nghe Nam nói như vậy thì cũng khẽ gật đầu một cái. Bởi vì ngay lúc này thật sự tôi chẳng còn chút sức nào nữa cả. Tôi nằm tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của hắn. Chẳng biết là vì mệt hay vì thuốc đã ngấm mà tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay nữa. Đến khi tỉnh giấc tôi khẽ cựa mình thì phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay của ai đó. Ngước lên tôi thấy Nam, liền giật mình kéo chăn lên che người lại. Sau đó đưa mắt nhìn ngũ quan của cậu ấy mà ngắm, miệng khẽ lẩm bẩm trong lòng. Nhìn kỹ thì cậu ta cũng đẹp nhỉ. Ôi, mình điên rồi, sao lại khen hắn chứ? Đang lúc chìm đắm vào gương mặt ấy thì đột nhiên lúc này cậu ta khẽ cựa mình, khiến tôi giật mình mà vội vã thu ánh nhìn rồi nhắm tịt mắt lại. Không biết rằng cậu ta có phát hiện ra mình đang nhìn lén không nhỉ? Tôi nằm im hơi lặng tiếng thì đột nhiên lúc này cậu ta siết mạnh người tôi vào lòng, rồi nói với giọng điệu thản nhiên. Nhan sắc này tính phí đấy, nếu muốn nhìn thì vui lòng thanh toán nhé. Cậu đã dậy rồi sao? Đã ngủ được đâu mà dậy chứ. Sao lại không ngủ? Không ngủ mà vẫn nhắm mắt được à? Cậu ta không trả lời tôi mà khẽ đưa mắt nhìn xuống cánh tay mình. Lúc này tôi mới ý thức được rằng vì cái đầu của tôi khá nặng đè lên tay mình nên cậu ta không ngủ được cũng là điều hiển nhiên rồi. Tôi thấy vừa ngại vừa xấu hổ nên liền ngồi dậy gấp gáp nói. Chúng ta đi về thôi, cũng chiều rồi. Không để cho cậu ta trả lời lại, tôi liền đứng dậy ôm lấy quần áo của mình rồi cũng vội vàng chạy vào nhà tắm ngay lập tức. Đóng chặt cửa lại, tôi đưa tay lên đặt trước ngực mình. Dường như tim của tôi đã đập rất nhanh khi ở bên cạnh cậu ta. Tôi chưa từng có cảm giác này, chẳng hiểu sao bây giờ lại xuất hiện nữa. Tôi mặc quần áo chỉnh tề rồi cũng mở cửa ra ngoài. Tên nhóc kia thấy vậy thì liền lật tung chăn ra rồi đứng dậy khiến tôi giật mình nói lớn. Cậu che cái đó lại đi, nhanh lên. Chẳng phải lúc nãy em nâng niu chiều chuộng nó lắm à? Giờ làm gì lại sợ thế hả? Đừng nói nữa, mau che nó lại đi. Vừa nói tôi vừa lẻn đi qua người cậu ta, nhưng chỉ dám quay lưng chứ không thể thản nhiên đi bình thường được. Khẽ xoay mặt đi hướng khác, tôi thầm chửi, nhưng đâu biết được người kia lại đang nở một nụ cười đắc ý cơ chứ. Tôi ngồi đợi cậu ta tắm phải rất lâu sau đó, thì chúng tôi mới cùng nhau trở về nhà. Suốt cả buổi trên xe, chúng tôi chẳng ai nói gì với ai cả. Không gian im lặng bao phủ trong chiếc xe bé nhỏ này cũng khiến tôi ngại ngùng đỏ mặt. Chẳng còn nhớ rõ chi tiết lúc đó ra sao, nhưng chỉ biết là chúng tôi đã quấn lấy nhau rất lâu, nói rất nhiều, nhưng bây giờ tạm thời tôi vẫn chưa thể nhớ hết được. Chiếc xe chạy về đến nhà, lúc bước xuống xe tôi đã thấy cô quản gia đứng ở trước nhà rồi. Cô ấy gật đầu chào cậu ta, rồi cũng cất giọng nói. Chủ tịch và ông chủ đang chờ cậu ở trong nhà ạ. Ông ấy về rồi à? Vâng, thưa cậu Nam. Tôi biết rồi. Nghe cô ấy nói bà ta đang chờ thì tự dưng tôi lại có linh cảm chẳng lành kéo đến. Chắc là tên khốn kiếp đã nói với bà ấy, nên bây giờ mới cần gặp như thế. Tôi đứng bên cạnh thấy Nam bước đi thì theo phản xạ, liền đưa tay giữ lấy tay cậu ấy lại. Nam thấy vậy thì liền nhìn xuống tay, rồi lại nhìn lên gương mặt tôi gật đầu nói. Không sao đâu, chúng ta vào nhà thôi. Tôi nghe cậu ấy đã nói như vậy rồi thì cũng gật đầu đồng ý. Chuyện này tất cả đều là do tính chủ quan và tin người của tôi đã làm ảnh hưởng đến cậu ấy. Tôi xui xẻo khi tin vào tên khốn yêu dâu xanh trong nhà này. Giờ tôi thấy lo lắng cho cậu ấy nhiều hơn, bởi vì tôi mà Nam mới đánh nhau với chú của mình. Chúng tôi bước vào trong, nhìn hai người đang ngồi sừng sững ở phòng khách khiến tôi không khỏi lo lắng. Lúc này Nam vừa bước đến gần vừa nói. Nội tìm con sao? Chắc là... Lời nói vẫn còn chưa kịp dứt câu nữa thì đã bị bà ấy đưa tay lên tát thẳng vào một bên má của cậu ấy rõ đau rồi. Tôi đứng phía sau cũng giật mình vì không nghĩ rằng bà ấy lại đánh cháu mình như vậy. Bà nhìn Nam bằng ánh mắt tức giận, giọng nói run rẩy vang lên. Mày dám ra tay đánh chú của mày chỉ vì con đàn bà hư hỏng đó à Nam? Lời của bà ấy vừa dứt thì người đàn ông khốn nạn bên cạnh liền nhếch miệng lên cười đều rồi cất giọng nói ngay. Con nhỏ đấy cũng chẳng tử tế gì, vậy mà nó dám ra tay với con đấy, mẹ có thấy không? Nhưng tại sao mày lại gặp con nhỏ này rồi lại còn đánh nhau với thằng Nam vậy hả? À thì... Ông ta bị cứng miệng không nói được thành lời mà ấp úng. Tôi thấy vậy thì liền lên tiếng để bảo vệ bản thân của mình ngay. Ngay từ đầu, bà đã không hỏi lý do mà vội đánh giá người khác như thế à? Bà nghĩ rằng con của mình tốt đẹp lắm sao? Ông ta là một yêu dâu xanh đấy. Chuyên chăn những cô gái trẻ đẹp để thịt thì giữa tôi và ông ấy ai là loại chẳng tử tế hả? Cầm miệng, ai cho phép cô nói về thằng Lâm như vậy hả? Ngày hôm nay nếu như không có Nam đến cứu tôi kịp thời thì tôi đã bị ông ta hãm hiếp rồi đấy. Chuyện này mà để người ngoài biết thì không chỉ việc của tôi và Nam làm bà mất mặt đâu, ông ta còn hơn thế nữa đấy. Im miệng lại cho ta. Tôi cứ nói đó, những người như ông ta vốn dĩ khốn nạn cần phải loại trừ. Đừng nghĩ các người có tiền thì có thể che mắt được thiên hạ. Nhưng cũng nhờ có hôm nay, nhờ bị ông ta dụ dỗ mà tôi còn biết thêm một chuyện động trời mà ông ta đã làm đấy. Nghe nhắc đến chuyện động trời tôi vừa nói thì ông liền lập tức đập mạnh tay xuống bàn. Gương mặt nhìn tôi hầm hầm tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Ông ta đứng dậy đi về hướng tôi hùng hổ nói. Mày tưởng mày danh giá lắm à? Mày tưởng những lời mày nói ra thì người khác sẽ tin sao? Người khác có thể không tin, nhưng tôi thấy ông đang run sợ đó không phải sao? Mày... Vừa nói ông vừa đưa tay lên định đánh tôi thì ngay lập tức đã bị Nam giữ chặt lại. Ánh mắt của cậu ấy vô hồn nhìn ông nói. Có bà nội ở đó, ông còn muốn động tay sao? Đừng kéo bà nội mày vào chuyện này. Thế ai đã kéo bà vào trước đây hả? Bà có thể sẽ bênh vực chú, bao che cho chú, nhưng tôi thì vẫn nhớ như in cái ngày của năm trước chú đã làm với ba mẹ tôi. Tôi không bao giờ quên đâu, nên chú cứ đợi đó đi. Mày có bằng chứng gì sao? Chú cần bằng chứng à? Nếu có bằng chứng thì bây giờ chú đã không còn được ở đây nữa đâu. Nếu chú biết điều và còn muốn làm việc ở công ty, thì tốt nhất chú nên biết điều mà tránh xa những người ở bên cạnh tôi ra, rõ chưa? Mày hù tao đấy à? Tôi không hù. Đừng để đến ngày bà nội giao hết toàn bộ tài sản lại cho tôi thì chú cũng chết chắc. Từng câu từng chữ và nét mặt vô cùng nghiêm túc và thù hằn kia của Nam cũng đủ biết rằng cậu ấy đã chịu đựng rất nhiều rồi. Tự nhiên tôi lại thấy thương cho chàng trai chưa đầy 18 tuổi, nhưng suy nghĩ lúc nào cũng trưởng thành như này quá. Tôi đứng bên cạnh vỗ lấy vai cậu ấy như động viên. Chú ấy thấy vậy thì càng làm hùng làm hổ lên, la hét. Mẹ đã thấy gì chưa? Mẹ đã nghe và chứng kiến thằng cháu nội đích tôn của mẹ nói gì chưa? Chưa gì mà nó đã muốn đá cổ con ra khỏi công ty rồi. Mẹ tính sao đây hả? Mày im. Mẹ phải nói gì đây chứ? Im là im như thế nào đây hả? Mau đi về phòng hết đi. Tao mệt rồi, không muốn nhìn thấy mặt của ai nữa cả. Mẹ! Vừa nói bà ấy vừa đưa mắt nhìn Nam, rồi cũng xoay người bước đi về phòng của mình. Bà ấy rời đi để lại ba người chúng tôi cùng cô quản gia đứng đó. Trong lòng mỗi người một suy nghĩ, nhưng tội nhất thì chỉ có Nam mà thôi. Nhưng ba và mẹ của cậu ấy đâu rồi nhỉ? Sao tôi lại không thấy chứ? Từ lúc bước vào nhà này tôi cũng chẳng nghe họ nhắc gì về ba mẹ của cậu ta cả. Thấy có gì đó không đúng, nhưng thời điểm này tôi lại không thể hỏi thẳng cậu ta được, nên đành im lặng như thế thôi. Hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt sát khí. Lúc này Nam mới đưa tay ra phía sau, nắm lấy tay tôi kéo đi. Chúng tôi rời đi trước sự tức giận của ông ta. Phía sau lúc này cũng phát ra âm thanh của chén trà đập vỡ, thầm lẩm bẩm trong lòng. Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rồi. Không biết là cuộc đời của mình sẽ ra sao khi sống chung nhà với ông ta đây. Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn ở trong đầu mình. Lúc này đến cửa phòng thì Nam mới buông tay tôi ra rồi nói. Em vào nghỉ ngơi một chút đi. Tầm 8 giờ chúng ta sẽ ra ngoài. Chúng ta đi đâu? Xả stress. Anh thấy tâm trạng không tốt lắm nên ra ngoài cho thoải mái. Ừ, vậy cũng được. Em vào đi. Tôi nghe Nam nói vậy thì liền gật đầu rồi cũng xoay người mở cửa bước vào trong. Khi vào đến bên trong rồi, tôi nhảy thẳng lên giường nằm. Cảm giác bây giờ của mình là sao thế nhỉ? Sao lạ lẫm quá, không giống như mình của trước đây? Tôi thấy khó hiểu nên liền lấy điện thoại ra ấn số của con Huyền để gọi điện tâm sự. Đầu dây bên kia phải rất lâu sau đó mới nghe máy. Alo, tao nghe đây, có chuyện gì thế? Đang tắm à? Sao mày biết? Thì tao nghe tiếng nước chảy còn gì. Mày mơ à Huyền? À, tao đang đi du lịch. Tôi nghe nó nói đang đi du lịch thì liền giật mình vì không thấy nó báo trước với mình. Cũng chẳng nghe bàn bạc gì khi hôm qua vừa mới gặp nhau xong. Thấy ngạc nhiên nên tôi liền hỏi ngay. Mày du lịch ở đâu? Sao tao không nghe nói vậy? À, tao đi với bạn trai. Mày gọi có chuyện gì không? À không, vậy thôi mày cứ đi đi. Có gì tao sẽ liên lạc lại sau, không có gì đâu, vậy nhé. Ừ, tao cũng đang bận, thôi nhé. Vừa nói dứt câu thì nó liền vứt điện thoại sang một bên. Lúc này tôi vẫn còn nghe được âm thanh từ đầu dây bên kia. Anh hư lắm đấy nhé, em đã bảo là để em nghe điện thoại cơ mà. Nhưng mà anh... Vừa nghe đến đó thì tôi liền hiểu chuyện gì đang xảy ra mà vội vàng tắt máy ngay. Con này đúng là chẳng ý tứ, không chịu tắt điện thoại gì cả. Lẩm bẩm chửi thầm nó vài câu rồi tôi cũng vứt điện thoại sang một bên. Trong đầu tôi bây giờ vừa cảm thấy vui vẻ, vừa cảm thấy lo lắng mà lẩm bẩm nói. Không biết sẽ như thế nào đây? Ở đây nguy hiểm quá. Tôi lẩm bẩm một lúc thì cũng vội đi lại, mở tủ, lựa váy để lát nữa còn ra ngoài với Nam. Vệ sinh cá nhân xong, trang điểm một chút thì tôi cũng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Thấy vậy tôi liền bước đến mở thì thấy Nam đang đứng đó. Cậu ấy chỉ mặc một chiếc quần jean và áo sơ mi trắng đơn giản. Nhưng chẳng hiểu sao lại thu hút người khác đến thế nhỉ. Thấy tôi cứ đưa mắt nhìn mình chằm chằm nên Nam liền ngạc nhiên hỏi. Em nhìn gì thế? À không, cậu vào phòng đợi tôi một chút. Ừ. Nói thế rồi tôi cũng quay lưng đi vào trong, nhìn vào gương tô một chút son lên môi cho có sức sống, chải tóc gọn gàng một lượt rồi quay sang nhìn cậu ta nói. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được, miễn là được ra ngoài thì tốt lắm rồi. Ừ, vậy đi thôi. Lúc nãy thì tôi nhìn cậu ta chằm chằm, còn bây giờ thì đến lượt cậu ta nhìn tôi chằm chằm. Cả hai cứ thế mà một trước một sau bước đi đầy vẻ ngượng ngùng, không thể giải thích bằng lời được. Vừa hay chúng tôi bước xuống dưới nhà thì lại gặp bà già kia đang mở cửa đi ra khỏi phòng. Bà ấy thấy tôi và cậu ta ăn mặc như thế thì liền cau mày lại hỏi. Con định đi đâu à Nam? Con ra ngoài ăn tối, nội cứ ngủ trước đi, không cần chờ con đâu ạ. Cô ta cũng đi cùng với con sao? Dạ nội. Bà ấy nghe cháu trai yêu quý của mình trả lời một cách dứt khoát như vậy thì liền cau mày lại cất giọng hỏi. Nội đã nói với con như thế nào? Giữa con với nó chỉ là hợp đồng trong vòng 5 tháng thôi, con hiểu chưa? Con biết rồi, con trễ giờ rồi nên đi trước đây ạ. Nam. Cậu ấy nghe thấy bà gọi nhưng không trả lời lại mà cứ thế bước đi. Tôi thấy vậy thì liền vội vã đi theo sau lưng cậu ấy ngay lập tức. Nhìn bà ấy có vẻ rất cưng chiều đứa cháu trai này nhỉ. Bảo sao tính tình của cậu ấy cũng khác hẳn với những đứa trẻ kia. Lúc bước ra xe tôi liền chần chừ nói. Tôi lái hay cậu? Nếu để em lái thì mặt mũi anh để ở đâu nhỉ? Nhưng cậu chưa đủ tuổi. Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là số dư tài khoản thôi. Bốc phét nhỉ? Nhà cậu giàu như thế mà, bảo sao không phét cho được? Anh chỉ biết nói thật thôi. Tôi thấy cậu ấy trả lời như thế thì liền bật cười rồi mở cửa xe bước vào trong ngồi thắt dây an toàn rồi. Cũng rời đi ngay sau đó. Dù biết hắn vẫn còn chưa đủ tuổi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có lòng tin vào hắn nhiều như thế nữa. Hắn đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, lúc bước vào trong đi đến chiếc bàn có rất nhiều người. Tôi thấy ngạc nhiên, vì tại sao hắn lại đưa tôi đi đến đây chứ? Đang lúc tôi vẫn còn ngơ ngác, thì cậu ta liền bước đến kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống rồi nói. Em ngồi đi. À ừ. Tôi có chút ngại ngùng mà bước đến ngồi vào ghế. Tôi đưa mắt quan sát một lượt thì toàn thấy gương mặt học sinh thôi. Nhưng cách ăn mặc của chúng thì không cần phải bàn cãi đến nữa. Khẽ thở dài một hơi, tôi thấy chán không khí nơi đây thật rồi. Thấy bọn trẻ này không hợp gu, không cùng tần số với mình nên tôi không thích giao tiếp mà ngồi im lặng nghịch điện thoại thôi. Vừa hay lúc này từ phía bên kia có giọng nói vang lên. Sao cậu không đưa Thủy đến mà lại dắt theo ai vậy? Vợ tôi. Cái gì? Cậu nói cái gì vợ cơ? Bà chị già này mà là vợ của cậu sao Nam? Thế cậu không đọc báo à? Mà cũng phải thôi. Vì bà của tôi làm gì để truyền tin ra ngoài cơ chứ? Oh my god, chuyện gì xảy ra vậy nè? Vậy còn Thùy thì sao? Cậu bỏ nó à? Chuyện đã qua, đừng nhắc làm gì nữa. Nhưng mà... Thấy cô ta vẫn còn muốn cãi cố thì người đàn ông đi bên cạnh liền vặn lấy tay lại rồi nói. Thằng Nam nó đã nói như vậy rồi, em còn cãi làm gì chứ? Nhưng con Thùy nó là bạn của em. Thế thằng Nam không phải là bạn của em à? Ăn với chả nói, im lặng một chút đi. Anh đó. Con bé đó thấy bạn trai của mình nói như vậy trước mặt mọi người thì liền tức giận đứng dậy bỏ đi. Tôi nhìn cái tính trẻ con của bọn chúng mà khẽ thở dài chán nản. Đúng là cái thời của mình đã qua rồi. Thời bây giờ chỉ toàn là má thiên hạ, mẹ thiên nhiên mà thôi. Tôi ngồi nghịch điện thoại, Nam thấy vậy thì liền ghé sát miệng vào tai tôi cất giọng hỏi. Chán sao? Ừ, chán. Em muốn đi đâu? Đâu cũng được, nhưng không phải là chỗ này. Ok, vậy chúng ta đi. Vừa nói dứt lời, cậu ta liền đưa tay lên gọi phục vụ đến rồi đưa chiếc thẻ đen quyền lực cho người kia và nói. Thanh toán bàn này giúp tôi nhé. Vâng ạ. Khi người phục vụ đi vào trong thì người đàn ông lúc nãy liền lên tiếng nói. Cứ để đó bọn tao thanh toán, mày vừa đến đã ăn gì đâu mà phải thanh toán chứ. Không nhiều, mọi người cứ chơi tự nhiên đi. Thế mày định đi về à? Vợ tao thấy chán nên tao đưa cô ấy về trước. Thế à, nãy giờ ngồi mà tao quên hỏi vợ mày tên gì nhỉ? Gì gì, ừ. Vừa nói người đàn ông đó vừa nhìn tôi chẳng quan tâm đến mà thản nhiên bỏ điện thoại vào túi sách để chuẩn bị ra về. Vừa hay lúc đó con bé đáng ghét lúc nãy cũng bước ra. Nó nhìn thấy tôi chuẩn bị như thế, thì liền nhếch miệng lên nói với giọng khó ưa. Đồ Tiểu Tam còn ra vẻ. Tôi biết nó nói mình, nhưng thấy nó lẩm bẩm trong miệng chẳng nói thẳng mặt, nên cũng chẳng thèm đôi co làm gì, mà miệng khẽ cong lên nụ cười. Có vẻ như nó nhìn thấy được nên liền lớn tiếng nói. Tôi nói chị là Tiểu Tam đấy, chị còn cười đều bọn tôi nữa à? Tôi cười đều, vì tôi thấy cô là đứa con nít miệng còn hôi sữa nên không muốn đôi co. Còn chuyện Tiểu Tam thì chẳng biết ai mới là Tiểu Tam đấy. Chị nói thế là có ý gì? Không cùng đẳng cấp, không thích nói nhiều, châm ngôn của tôi là như vậy. Vừa nói dứt câu, tôi đứng dậy bước đi hiên ngang trước mặt những đứa hống hách và thích sân si như bọn chúng. Tôi biết là con nhỏ đấy sẽ báo tin cho Thủy. Tôi lại không muốn phải khó xử ở nơi đông người, nên tốt nhất là rời đi cho cậu ta đỡ đau đầu. Ra đến xe, Nam liền bước nhanh chân đến mở cửa cho tôi ngồi vào. Bây giờ nhìn cậu ta chu đáo ga lăng và thay đổi cách xưng hô như vậy, tôi có chút gì đó không quen lắm. Chiếc xe cứ thế mà rời đi trong màn đêm tấp nập đèn phố và xe cộ. Lần này chúng tôi đánh lẻ đến một nhà hàng khác vì cả tôi và cậu ta đều thấy đói. Chẳng biết hôm nay là ngày xấu hay là tôi không xem ngày ra đường mà toàn gặp những thứ từ trên trời rơi xuống mãi thôi. Trong lúc ngồi đợi thức ăn thì chẳng biết trùng hợp thế nào, tôi lại gặp tên Phúc và vợ tương lai cũng đang bước vào. Vừa nhìn thấy tôi thì gương mặt của anh ta đã hầm hầm khó chịu rồi, vội xoay người định bước ra thì đã bị chị ấy cản lại. Anh sao thế? Sao lại không vào nữa vậy? Chẳng phải anh than là đang đói muốn đi ăn sao? Không thích nữa. Sao lại không thích chứ? Chỗ này cũng có đông khách lắm đâu. Vừa nói chị ấy vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi thấy vậy thì liền cúi gầm mặt xuống định né tránh, nhưng chẳng hiểu sao chị ấy lại tinh mắt nhìn thấy tôi rồi nói lớn. Gigi đang ngồi ở kia kìa, chúng ta mau vào thôi anh. Đã bảo là không thích mà. Anh với Gigi dù sao cũng là người nhà của nhau, vào chào hỏi một tiếng cũng có chết chóc gì đâu nè, đi anh. Vừa nói chị ấy vừa kéo mạnh tay anh ấy đi vào phía chúng tôi. Thật sự nghe đến tên của anh ta tôi còn không muốn nữa thì nói gì đến nhìn mặt nhau. Cũng tại anh ta mà tôi mới dính vào một mớ hỗn loạn này. Nếu không đời tôi đã tự do tự tại làm những điều mình thích rồi. Hình như có người nhắc đến tên tôi nên Nam liền cất giọng hỏi ngay. Hình như có ai vừa nhắc đến tên em thì phải. Tôi nghe Nam nói vậy thì cũng khẽ gật đầu nói. Ừ, ai vậy? Vừa nói Nam vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này cũng vừa hay chị ấy cũng kéo anh ta vào đến nơi. Nhìn thấy tôi chị ấy liền vui vẻ cất giọng ngay. Chào Di, lâu rồi mới gặp em đấy. Dạo này em có khỏe không? Chắc chị quên rồi, chúng ta gặp nhau cũng mấy ngày trước rồi còn gì. Ừ nhỉ, chắc tại đến nhà mà không thấy em nên chị cứ tưởng lâu ấy. Nhìn gương mặt chị ấy vui vẻ như người ngây thơ, thật sự khiến tôi không tài nào hiểu được. Chị ta rõ ràng biết rằng giữa tôi và tên khốn kia chẳng ưa gì nhau, nhưng năm lần bảy lượt chị ta đều kéo anh ta để bắt chuyện với tôi như muốn châm dầu vào lửa vậy. Chuyện chưa dừng lại ở đó, chị ta còn đưa mắt nhìn sang Nam, rồi quay lại nhìn tôi cất giọng hỏi nữa. Đây là cậu nhóc qua đêm cùng với em, rồi bắt chịu trách nhiệm đó hả Gigi? Này chị, em nghĩ chị nên suy nghĩ trước khi thốt ra những câu hỏi mất duyên như thế đó ạ. Chị... Nghe tôi nói câu đó, chị ta liền cứng miệng ngay. Không đợi cho chị ta nói thêm câu gì thì người đối diện đã lên tiếng cắt ngang rồi. Là tôi đây. Ừ, chào cậu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì người đàn ông đi bên cạnh chị lại chính là nguyên nhân và cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi chị vừa đặt ra cho Gigi đó ạ. Cậu nói thế là sao? Là anh ta đã gửi ảnh và thông báo cho gia đình tôi. Anh ta cung cấp bằng chứng để Gigi bước chân vào nhà tôi đó. Chẳng lẽ chị không biết rằng anh ta bao đồng đến như thế à? Từng câu nói khiêu khích và chế giễu của Nam đã khiến tên Phúc kia thay đổi sắc mặt ngay. Thì ra chính anh ta đã thuê người theo dõi tôi và săn ảnh để tìm cách phá hoại cuộc đời tôi. Giờ bị người khác vạch trần như vậy, chắc anh không nhục mấy đâu nhỉ? Gương mặt tức giận thể hiện rõ, cùng ánh mắt đỏ hẳn lên như thế, anh ta lườm tôi một phát, rồi quay sang bạn gái của mình nói. Về. Anh, cô không thấy nó không xem tôi và cô ra gì à? Về ngay. Chị ấy có vẻ bị bẽ mặt nhưng vẫn không cam tâm. Còn anh ta thì vì biết rõ bản thân mình không thể sánh ngang để đôi co với Nam, nên đã kiềm chế rất nhiều và rời đi ngay sau đó. Tôi biết rất rõ nếu như ngày hôm nay chỉ có mỗi mình tôi thì chắc chắn sẽ bị anh ta ăn hiếp, thậm chí là sẽ sỉ nhục tôi giữa chốn đông người nữa cơ. Cũng may là ngọn núi này cao, vẫn có ngọn núi khác cao hơn nên anh ta mới chịu rời đi như vậy. Bóng dáng hai người họ cũng dần khuất khỏi tầm mắt của tôi. Lúc này tôi mới nhếch miệng lên nở ra một nụ cười chua chát. Đúng là trời cao có mắt, người như anh ta cũng phải nếm trải cảm giác bị người khác khinh thường là như thế nào chứ. Thấy tôi vui vẻ nên Nam liền cất giọng nói. Dường như anh ta rất ghét em thì phải. Có đứa con ruột nào mà lại ưa con vợ đâu. Anh ta như thế tôi cũng chẳng trách được gì. Thế à? Vừa hay nói đến đó thì thức ăn cũng được mang ra. Nam không hỏi sâu về vấn đề chuyện cá nhân và gia đình của tôi nữa. Cậu ta gắp thức ăn cho tôi, rồi cả hai cùng nhau ngồi ăn vui vẻ. Nói chuyện cũng rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không kể về đời sống riêng tư của đối phương. Ăn no, nên xong rồi, thì tôi và cậu ấy lại lái xe ra bờ sông để hóng gió. Nhìn thấy những cặp tình nhân ngồi ghế đá nắm tay nhau, tôi cũng thở dài một hơi, rồi nhìn ra phía sông hít thở không khí mát mẻ vào buổi tối này. Đang nhắm mắt thả mình vào làn gió, thì đột nhiên Nam lại đưa tay nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình nên rụt tay lại thì bị cậu ta giữ chặt nói. Để im nào, chúng ta phải giống những người kia chứ. Nhưng người ta là người yêu của nhau, tôi và cậu có phải là người yêu của nhau đâu mà giống được. Chúng ta không phải là người yêu, nhưng chúng ta là vợ chồng. Cậu bị hâm à? Cái đó chỉ có trên hợp đồng mà thôi. Nhưng anh muốn nó thành sự thật. Sao cơ? Cậu bị gió lạnh làm cho ấm đầu rồi à? Đừng có nói bậy nữa, tôi không thích đâu. Vừa nói tôi vừa gỡ lấy tay của cậu ta ra, rồi đứng dậy bước về phía trước vài bước, giả vờ ngắm mặt hồ. Thật ra tôi làm như thế vì nhất thời tôi không thể tin được là cậu ta lại nói với mình như vậy. Nhất thời không chấp nhận được, giả bộ đánh trống lảng vẫn là thượng sách duy nhất ngay lúc này. Chứ thật ra trái tim của tôi cũng đang đập loạn xạ lên vì những lời mà hắn vừa nói đây. Gương mặt thì giả vờ căng như dây đàn, chứ thật ra trong lòng vẫn đang có cảm giác gì đó vui vẻ đến lạ thường. Hai đứa trong tình huống này đều gượng gạo, nên tôi liền bảo hắn đưa mình về vì trời cũng đã muộn rồi. Thế là chúng tôi trở về nhà mà không một ai nói gì với ai cả. Lúc bước vào trong, đột nhiên tôi thấy hình bóng của ông chú già biến thái kia đang đi xuống bếp uống nước. Ông ta nhìn thấy tôi thì liền lườm một cái rõ sâu rồi đi vào bếp. Tôi thấy vậy cũng chẳng thèm để ý gì mà đi thẳng lên phòng. Chẳng biết là do tai của tôi thính hay là vì ông ta nói lớn quá khiến tôi nghe thấy được giọng nói kia. Để xem mày còn vênh mặt được bao lâu nữa. Nghe thấy những lời đó tôi định quay lại thì liền bị Nam chặn lại rồi lắc đầu ra hiệu đi tiếp. Thật sự nếu ông là người tốt như ban đầu gặp thì chắc chắn tôi sẽ nể ông. Nhưng bây giờ biết được bộ mặt thật, con người thật của ông ta như vậy rồi thì tôi đây xem như đổ vứt chẳng có chút giá trị nào cả. Lên đến phòng tôi và Nam chia ra mỗi người một phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tôi vì không tin tưởng ai trong căn nhà này ngoài cậu ta nên liền nhanh tay khóa lại ngay. Đặt chiếc ví lên bàn tôi thở dài một hơi rồi thả người xuống giường. Chiếc giường êm ái đến độ lưng của tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đột nhiên lúc này trong túi xách reo lên từng hồi chuông của điện thoại. Tôi định không nghe, nhưng cũng phải lết người đến xem thử là ai gọi đến. Mở ra xem tôi thấy là số lạ, nên chần chừ thêm một lúc rồi mới ấn nghe. Cái đồ mặt dày, sao chị và anh ấy dám lừa tôi hả? Ai vậy? Chị đừng có giả ngu. Tôi cứ tưởng chị tốt lành lắm, già mà chẳng nên nết, dám cặp với thằng nhóc nhỏ hơn mình tận 10 tuổi à? Lại là cô sao? Không tôi thì là ai hả? Chị dám cướp người đàn ông của tôi. Chị ăn gan trời rồi đấy chị già. Cái giọng đanh đá ấy không thể nhầm lẫn vào đâu được. Tôi khẽ thở dài ngao ngán rồi nói. Chuyện của cô không liên quan gì đến tôi cả. Còn nếu muốn biết gì thì cứ hỏi Nam. Hỏi Nam? Chị không thấy ngượng mồm à? Chị lớn hơn bọn tôi 10 tuổi đấy. Tuy tôi lớn tuổi nhưng so ra thì cô lại già hơn tôi đấy. Vậy nhé, tôi không rảnh để đôi co với cô. Vừa nói dứt lời thì tôi liền tắt máy ngay. Mấy giây sau đó thì số điện thoại kia liền gọi tới. Tôi cảm thấy phiền phức nên liền chặn ngay.